Chương 122, kỳ dò đẳng cấp 1 năm. To lớn tựa như lệch trời giống như khe danh trước. Đệ tam giải cả vờ ơ y mạt xù nạ nhìn qua ngã trên mặt đất đệ tam giải cả, cảm giác được đệ tam giải cả trả cờ dạ biến mất, nàng không khỏi hít sâu một hơi, hoàn toàn dự đoán không đến đệ tam giải cả sẽ dùng phương thức như vậy chết ở chỗ này. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ dò vừa rồi một kích kia uy lực, chỉ sợ đã là đạt đến cấp độ S áo nghĩa nhận thuật cấp bậc. Đối mặt uy lực cực lớn đến loại này cấp bậc nhẫn thuật, một khi tránh né không ra lời nói, liền xem như có được bách hảo thuật nàng, cũng giống vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ do từ trong rung động sau khi tĩnh hồn lại, Tú Nã lập tức trong lòng run lên, cả người thả người nhảy, trực tiếp rơi xuống kỳ do bên cạnh. Kỳ do trên người tắm rửa ngân quang biến mất, thân thể rất nhỏ lắc một lần, nhưng lại chống kiếm cỡ xả nạt cũng không có ngã xuống. Nhìn thấy Tú Nã qua tới, Kỳ Dò quay đầu nhìn về hướng nàng nở nụ cười, nói, không có việc gì, Tú Nã lao sư chỉ là trả cờ dạ tiêu hao quá độ mà thôi. Tú Nã cũng không có nghe Kỳ Dò lời nói, cứ việc nàng thông qua con xin cũng đúng Kỳ Dò tình huống có mấy phần phán đoán, nhưng Y Lì Nguyên vẫn là lấy tay đặt ở Kỳ Dò trên bờ vai, trả cờ dạ lưu động đứng lên, rót vào Kỳ Dò trong cơ thể, cảm giác Kỳ Dò tình trạng cơ thể. Trả cờ dạ có tiêu hao quá độ dấu hiệu. Mặt khác toàn thân đều có một điểm siêu phụ tải dấu hiệu, nhưng trừ cái đó ra liền không có cái khác thương thế, so với lần trước sử dụng cấm thuật về sau tác dụng phụ, trên lệch cơ hồ là cách biệt một trời. Này làm cho Sú Nạ nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng có chút kinh nghi bất định, nhìn về hướng Kỳ Giọt nói, tại sao đi theo lão sư ngươi tu hành còn có đi tới nơi này hơn một tháng, ta nhưng không phải một mực tại nghỉ ngơi a. Kỳ Giọt cười cười, nói, ta cũng nghiên cứu ra một cái thuật, có thể làm cho thân thể khôi phục lại bị hao tổn phía trước trạng thái. Tú Nạ hơi hơi kinh dị, nói, là đem ta bách hảo thuật cùng họ rổ si mà thuật tiến hành kết hợp về sau hình thành thuật A, tình trạng của ngươi không hề giống là dùng bách hảo thuật bộ dáng. Đích xác không phải bách hảo thuật. Kỳ Giọt nhẹ nhàng gật đầu, nói, tóm lại có thuật này về sau, năng lực của ta cuối cùng là triệt để đạt được hoàn thiện, từng cái phương diện cơ hồ cũng sẽ không tiếp tục có cái gì thiếu hụt. Tú Nạ nhìn xem bộ dáng còn mang theo một tia non nớt, bề ngoài nhiều nhất không cao hơn 15 tuổi Kỳ Giọt, nhịn không được thở ra một hơi. Nàng rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Một cái nỉ giả từ tu hành, đến trở thành hạ nhẫn, trung nhẫn cùng với thượng nhẫn, đều là đang không ngừng hoàn thiện năng lực chính mình quá trình. Nỉ giả có thế tu luyện tới thượng nhẫn cấp độ, liền đại biểu cho hắn đã tìm tơ y một đầu thích hợp bản thân lộ tuyến, đồng thời ở trên con đường này đi ra một khoảng cách. Nhưng, thượng nhẫn cấp độ nỉ giả, tu hành nhẫn thuật cùng đi ra con đường, thường thường đều không đủ hoàn thiện, sẽ có đủ loại thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt này chỉ cũng không phải là nỉ giả năng lực bản thân thiếu hụt, bởi vì hầu như không tồn tại toàn năng hình nỉ giả, mỗi cái nỉ giả đều có am hiểu một phương diện cùng không am hiểu một phương diện, cái gọi là thiếu hụt chỉ là nỉ giả tại ứng đối năng lực phương diện thiếu hụt. Đổi thành dễ hiểu phương thức tới nói chính là, đạt đến nàng trình độ này. Vô luận gặp được am hiểu tốc độ vẫn là am hiểu nhân thuật, huyền thuật nhị ra, nàng cơ hồ đều có thể ứng đối. Đây là kinh nghiệm chiến đấu, năng lực tăng lên vân vân tổng hợp ở chung một chỗ kết quả. Mà so sánh với nhau, am hiểu cảm giác cùng huyền thuật thượng nhẫn rùa hỉ xỉn cụ, đang đối mặt am hiểu tốc độ nhị dạ trước mặt, rất có thể liền đến không kịp sử dụng huyền thuật, sẽ rất khó mà ứng đối. Nếu như rùa hỉ xỉn cụ có thể đem lực lượng của mình tiến một bước hoàn thiện, trả cờ dạ tăng lên nữa một cái cấp độ, đồng thời đem huyền thuật khai phát đến càng sâu cấp độ, có giống như là xạ dị gẳng năng lực như vậy, chỉ cần đối mặt liền có thể phát động huyền thuật, không cần kết ấn, như vậy tại ứng đối tốc độ hình nì dạ thời điểm cũng sẽ không xuất hiện khó mà ứng đối tình huống, cái này đại biểu cho hoàn thiện tự thân năng lực. Bất kể là nàng, vẫn là họ dồ si mà dị, lại hoặc là dị dễ dạ, đều là loại này hoàn thiện năng lực bản thân nì dạ. Bao quát mỗi một cái tại giới nỉ giả có được danh hào nỉ giả, đều ở đây cấp độ. Một bước này là rất khó rất khó. Cơ hồ vây khốn vô số nỉ giả. Rất nhiều thôn thượng nhẫn, nắm giữ một chút cấm thuật bí thuật về sau, cun ở dê miễn cưỡng có thể cùng nàng cấp độ này nỉ giả đồng quy vu tận năng lực, nhưng này chút căn bản không tính là hoàn thiện năng lực bản thân. Bất kỳ một cái nào trong thôn thượng nhẫn số lượng cũng không ít, khả năng đạt đến nàng trình độ này. Liền xem như cổ nổ hạ, cũng bất quá giải rác mấy người, không cao hơn hai chữ số. Phía trước Kỳ Giọt, cho dù ở trên chiến trường chém giết chia rổ, cũng chỉ có thể xem như nắm giữ cấm thuật thượng nhẫn, có thể cùng trịa rổ như vậy nì dạ đồng quy vu tận năng lực, cũng không phải thật sự là hoàn thiện năng lực bản thân nì dạ. Mà bây giờ kỳ dọ liền hoàn toàn khác biệt vượt qua cấm thuật tác dụng phụ, đồng thời nà mở giữ một thanh kiếm cỡ xa nát, có thế cơ hồ hoàn mỹ phát huy ra kế thừa từ nanh trắng hạ tác đao thuật tất cả những thứ này thêm lên, đã triệt để trở thành một cái hoàn thiện năng lực bản thân nì dạ. Mỗi một cái hoàn thiện năng lực bản thân nì dạ, tại làm đến một điểm này thời điểm, cấp độ thực lực đều biết hoàn thành một cái bay vọt, nhưng cụ thể sẽ đạt tới loại nào trình độ, mỗi người đều là khác biệt. Nàng tại nắm giữ bách hào thuật về sau, liền đạt đến hiện tại trình độ, có áp đảo thượng nhận phía trên thực lực, nhưng đối mặt tám đuôi loại này vĩ thú, y dì hải nguyên có chút bất lực. Dì dì hải dạ từng cùng nàng khoe khoang qua, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hoàn thiện tự thân năng lực, đã đạt đến một cái cực kỳ xuất sắc trình độ. Toàn bộ giới nỉ dạ đều không có bao nhiêu người có thể thắng mỉ nạ tổ. Một điểm này cũng từ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến tích trên được đến nghiệm chứng. Kỳ do cũng là như vậy nỉ dạ. Tại hoàn thiện năng lực bản thân về sau, đã siêu việt vô số nỉ dạ, chân chính đạt đến năm ảnh cấp bậc 11 tuổi liền đạt đến loại trình độ này. Ngươi còn thật là một cái yêu quái Asuna nhịn không được cảm thán một tiếng, nàng lúc đầu muốn nói thiên tài. Nhưng phát hiện thiên tài đã không cách nào để hình dung lúc này kỳ dọ dị, tiểu tử này cơ hồ chính là cái quái vật đệ nhị thế chiến nàng cùng họ rổ xì mà dị dị dạ trong ba người, cu nở dê chỉ có họ rổ xì mà dị xem như miễn cưỡng hoàn thiện năng lực bản thân, mà cái kia thời điểm bọn hắn đều đã 20 tuổi đó là cái gì đánh giá. Kỳ dọ dị lường một cái, dù nạ ánh mắt trên người kỳ dọ dị quan sát một chút, liếc qua về sau, cởi xuống áo khoác của mình, ném cho kỳ dọ dị. Nói, tất nhiên không có việc gì, liền đem cái này phủ thêm. Phía trước trong chiến đấu, kỳ do quần áo đã bị lôi hồ đốt thành từng mảnh, vẹn vẹn mấy cái trọng yếu bộ vị còn có một chút lưu lại vài vóc thiếp ở nơi đó. Tiếp nhận xú na áo khoác, kỳ do thuận thế khẽ quấn. Bạo áo hẳn phải chết định luật ở trên người hắn không có hiệu lực, nhưng quần áo không tổn hao gì định luật nhưng cũng đồng dạng không có hiệu lực, mở đến cửa thứ 5 về sau rất khó để quần áo không tổn hại. Tuy nói lộ hàng ngược lại không đến nỗi, nhưng y phục trên người rách tung tóe từng khối đích sắc rất khó coi, có lẽ hắn nên nghĩ biện pháp làm một thân không dễ dàng phá quần áo.